Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 256. Cường ca đi nhờ xe. Commerce City, 256. Cường ca đi nhờ xe. Commerce City, từ Violet chỗ đó mượn tới 100 vạn bây giờ đã tiêu đến 7-8 phần. Dù bày bên này cần 40 vạn Bussora là ngay từ đầu liền thanh toán. Lại thêm chợ đen ban bố nguyên tố tinh túy tinh luyện tiền thưởng nhiệm vụ lại tiêu hết 20 vạn. Bây giờ trên tay còn thừa lại tiếp cận 40 vạn khoảng chừng. Siêu cấp hợp kim giã luyện không phải một kiện sự tình đơn giản. Đây là tư nhân đặt trước chế, mà không phải tại cửa hàng tủ kính bên trong trực tiếp chọn mua. 40 vạn đã là người quen giá, mà nguyên tố tinh túy tinh luyện càng là không đơn giản. Dù sao nguyên tố tinh túy là từ sinh vật kim loại bên trong để luyện ra, mà sinh vật kim loại thế nhưng là từ hệ thép Pokemon trên thân lấy được. Giá cả kia càng là không rẻ. Mặc dù là dùng chuyển khoản tiến hành giao dịch, ấn mở trong điện thoại di động trên lòng bàn tay liên minh thẻ app, phía trên chỉ là số lượng giảm bớt mà thôi. Xài tiền như nước, bất quá Bussora lại là biết kiếm tiền khó xử. Trong khoảng thời gian này bán hàng qua mạng sinh ý lại quạnh quẽ rất nhiều. Hắn muốn kiếm tiền đều không có cách. Bất quá mở lâu như vậy, Pokemon huấn luyện dùng bán hàng qua mạng. Bussora hắn cũng minh bạch đám huấn luyện ra tâm tư. Bọn hắn quen thuộc cần sách vở huấn luyện chính mình Pokemon. Về phần huấn luyện dùng loại hành vi này không khác đầu cơ trục lợi, là rất nhiều người trong tư tưởng cũng không nhận đồng. Bất quá Bussora ngay từ đầu không có ý định làm phổ thông huấn luyện ra sinh ý. Dù sao để hắn huấn luyện dùng thế nhưng là không rẻ. Hắn kiếm chính là phú gia công tử ca cùng tiểu thư sinh ý. Có cái này định vị, hắn bên này một cách tự nhiên liền thành 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, hiện tại hắn rất thiếu tiền, lại thêm hỗ trợ huấn luyện dùm Pokemon cũng không phải là chính hắn. Hắn cũng không cần giống huấn luyện Beedrill bọn chúng như thế. Cái gì thức tỉnh ẩn tàng đặc tính, tăng cường độc tố năng lực, lấy hắn huấn luyện ra đẳng cấp làm chút huấn luyện dùm. Đơn giản không thể lại nhẹ nhõm, thù lao phong phú, nhẹ nhõm. Đây là vì cái gì Bussora hiện tại rõ ràng bề bộn nhiều việc. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩ tiếp vào tờ đơn. Bất quá cái này không cưỡng cầu được, đành phải chờ lấy. A, rốt cục đi ra, tối hôm qua có mưa, buổi sáng trong rừng đi đường dày đều làm ướt. Từ khi đi theo Bussora cùng một chỗ lữ hành Erika, thời gian dần qua hiển lộ ra nàng trong tính cách hoạt bát sáng sủa một mặt. Hoàn toàn không có lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế ôn nhu thục nữ. Cùng Erika có đồng dạng tình huống, còn có Kinsawara cái này tiểu mập mạp. Lần thứ nhất tại Celadon City nhận biết thời điểm, gia hỏa này tính cách hoạt bát làm quái. Bây giờ đi theo Bussora cùng một chỗ lữ hành về sau, vậy mà biến thành trầm mặc ít nói thâm trầm. Như thế Bussora ngay từ đầu không có dự liệu được. Lữ hành một lúc sau, kinh lịch sự tình càng nhiều, mỗi người tính cách đều sẽ thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Tựa như Mitty đi cùng với hắn về sau, tính cách biến thành vô cùng ôn nhu. Mặc dù Bussora biết Mitty thực chất bên trong bạo lực thừa số chỉ là không có bị kích hoạt mà thôi, bất quá cái này cũng đã là lớn vô cùng cải biến. Chúng ta trước đuổi tới Commerce City đi. Commerce City có đến Saffron City đường sắt cao tốc. Đi đến trên đường lớn về sau, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Sáng sớm vùng quê xinh đẹp làm lòng người say. Mênh mông vô bờ bãi cỏ, còn không có tiêu tán màu trắng hơi mỏng sương mù. Mấy cái Raticate từ bãi cỏ bên trong ẩn tàng rãnh đất trong huyệt động chui ra ngoài. Đứng tại rãnh đất bên trên từ trên đồng cỏ lộ ra đầu. Hai cái chân trước giống thở dài cắt tỉa bên miệng ria chuột. Đen bóng con mắt bốn phía thăm viếng. nghỉ lại tại dã ngoại Pokemon tính cảnh giác tương đối mạnh. Những thứ này Raticate biết, thời gian này sinh động tại bãi cỏ bên trong cũng không chỉ bọn chúng. Còn có thiên địch của chúng đám Abok, núi xa hơn mấy chỉ lên được tương đối trễ Dodrio, lúc này mới hót lên. To rõ hót vang âm thanh để núi rừng bên trong chim các Pokemon cũng tỉnh lại. Toàn bộ rừng thời gian dần qua trở nên náo nhiệt. Hô hô, địch, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đám huấn luyện ra. Có muốn hay không ta mang hộ các ngươi đoạn đường a? Xem ra sáng sớm không chỉ là trên vùng quê Raticate, còn có vì thành thị bên trong cung ứng tươi cắt hoa nông dân chuyên trồng hoa. Một cỗ chở hoa cỏ xe Pika tại trải qua bốn người lúc. Chậm rãi ngừng lại, một người dáng dấp hiền lành đại thúc từ trong cửa sổ đưa đầu ra ngoài. Cười híp mắt hỏi, tạ ơn đại thúc, chúng ta đang muốn đi Commerce City đâu? Nhìn thấy có thể ngồi đi nhờ xe. Erika lộ ra tương đương hưng phấn. Đừng kêu đại thúc, gọi ta Cường ca là được. Nhìn ra được cái này dâu quai nón đều trắng mặt tròn đại thúc. Là cái không chịu nhận mình già người. Gặp Erika gọi hắn đại thúc. Hắn còn ngại đem hắn gọi già rồi. Vội vàng cười híp mắt uốn nắn đến. Cảm ơn ngươi, Cường ca. Trên đường lái xe chậm một chút. Cường ca cánh đồng hoa ngay tại Commerce City ngoại thành. Khoảng cách Busora mấy cái dựng đi nhờ xe địa phương cũng không xa. Mà lại Busora bốn người càng không nghĩ đến chính là bề ngoài cười tủm tỉm phi thường hiền lành Cường ca. Lái xe đơn giản bill đến không được. 10 phút đồng hồ không đến Busora bốn người liền đạt tới Commerce City. Cường ca cũng là rất nhiệt tâm người. Một đường tại các lớn tiệm hoa đem hoa tươi tháo dỡ về sau. Trực tiếp tiện đường đem bốn người đưa đến Commerce City Pokemon trung tâm. Như thế lại bớt đi bốn người một đoạn cước trình. Commerce City khoảng cách Kanto đại đô thị Saffron City không xa. Ỷ lại Saffron City cái này quốc tế tính đại đô thị kinh tế phóng xạ kéo theo tác dụng. Commerce City mấy năm gần đây phát triển được nhanh vô cùng. Thành phố phát triển kinh tế trình độ cùng thành phố quy mô đã không đi xuống Cerulean City. Celalus City, bất quá bởi vì Commerce City là ỷ lại Saffron City kéo theo. Commerce City cũng không có quá đặc biệt thân phận nhãn hiệu. Không có giống Viridian City như thế rừng rậm vườn hoa thành phố. Kanto lớn nhất dược liệu tập hợp và phân tán thị trường. Hoặc là Pewter City khoáng vật thành phố. Cerulean City gần biển du lịch nghỉ phép thời Thượng Hải Dương vận chuyển chờ tổng hợp thành phố. Loại này nhãn hiệu, cho nên Commerce City rõ ràng kinh tế tương đương phát đạt. Lại tại Kanto cũng không có giống cái khác thành thị cấp 1 như thế danh khí. Bất quá bất kể như thế nào. Commerce City đến cùng là Kanto bài danh phía trên thành phố lớn. Cái này khiến lúc đầu chỉ là tại Commerce City hơi dừng lại liền rời đi bốn người. Giờ phút này sinh ra dừng lại lâu một chút, thỏa thích lãnh hội một chút Commerce City nhân văn phong quang. Chúng ta đi trước Pokemon trung tâm đăng ký căn phòng một chút. Sau đó tắm rửa thay quần áo khác. Bên ngoài lữ hành khá là phiền toái sự tình. Chính là không thể mỗi ngày tắm rửa. Có đôi khi lữ hành vài ngày ngay cả quần áo cũng khó khăn đến đổi. Dù sao đổi về sau liền không có địa phương giặt. Tắm rửa xong đổi một thân khô mát quần áo. Cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều. Busora tiếp xuống ngoại trừ chờ Zubay bao khỏa. Mặt khác hắn còn cần tìm một cái Commerce City có hay không đáng tin cậy dã luyện tác phường. Nguyên tố tinh túy đã nắm bắt tới tay. Hắn bây giờ chỉ chờ Zubay đem siêu cấp hợp kim gửi tới. Đến lúc đó hắn liền có thể làm Metal Code cuối cùng một đạo hợp thành trình tự làm việc. Một khi Metal Code chế tác hoàn thành, như vậy đã góp nhặt qua rất nhiều lực lượng Sire. Thực lực sẽ hẳn là có một lần bay vọt về chất. Nghĩ tới đây Busora trong lòng một trận cuồng hỉ. Động tác trên tay càng thêm cấp tốc,